Song Quy Nhạn, chương 7, cây kim trong bọc, gocchuyenaudio.com. Thanh Hề nghiêng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy thế nói với vẻ khó xử, ta bắt đầu quản lý chuyện nhà, sợ nhất là người khác nói ta đối xử không công bằng, còn thỉnh đại tẩu thông cảm. Thanh Hề nghe thế hiểu ngay, nhưng chỉ không ngờ nhị phu nhân tìm nàng để nói trực tiếp. Nếu đổi lại là người khác chắc không nói thẳng như thế. Nhị phu nhân này ngày thường chất phác không khéo léo, Thanh Hề không thể ngờ có lúc cô ấy lại xử lý đâu ra đấy thế này. Thật ra cũng là vì Thanh Hề ít nói chuyện với nhị phu nhân nên không được biết con người cô ấy. Cô ấy chịu khổ từ nhỏ, một tay quán xuyến việc nhà tiết kiệm ăn vào máu. Quốc công phủ nhiều khách khứa, ngày thường còn phải giữ thể diện của quốc công phủ thế nên tiền thu vào cũng nhiều, mà tiền chi ra cũng lắm, chẳng mấy chốc bọn trẻ sẽ lớn, trai lấy vợ, gái gả chồng, đến lúc đó lại phải tiêu tốn rất nhiều tiền, nhị phu nhân bắt đầu tiết kiệm vì tương lai ngay từ lúc này. Thêm nữa là nhị phu nhân quản lý việc nhà, nhưng xuất thân kém sợ không có uy với người khác, vì vậy nhất định phải làm gương tốt công bằng mọi chỗ, để người khác không thể nói được tiếng nào thế mới làm được việc. Khai đao với Thanh Hề tất nhiên là có sức thuyết phục nhất. Thanh Hề tuy không đoán được tâm tư của nhị phu nhân, nhưng cũng không định làm cô ấy khó xử, liền trả lời nhị phu nhân. Ừ, đúng là em không tốt, quốc công gia mang từ phía nam về ít vải tốt, em không kiềm chế được may thêm mấy bộ, phần làm thêm em sẽ bảo Lâm Lang đưa chị bù vào. Đa tạ đại tẩu thông cảm, nhị phu nhân bảo người hầu đưa sổ chi tiêu ý định đưa Thanh Hề xem. Mộ Thanh Hề lắc đầu liên tục, tả tỷ tỷ cứ nói em phải bù ra bao nhiêu là được, con người chị xưa nay thỏa đáng, chẳng lẽ em lại không tin chị sao? Nhị phu nhân nghe thế mới dở sổ ra tính, nói là phải bổ sung 400 lạng bạc. Vốn là may thêm mấy bộ quần áo cũng chỉ 100 lạng bạc thôi, nhưng Mộ Thanh Hề còn yêu cầu đính hạt, đính cườm, đính ngọc trai, tuy rằng đa số hạt và ngọc trai đều do Thanh Hề cung cấp nhưng mấy thứ vụn vặt và công đính tốn rất nhiều tiền. Nghe thấy con số đó, Thanh Hề cũng giật mình, có khả năng là do nàng vốn quen tiêu tiền, lại từng phải sống một kiếp khổ cực nên tâm lý nảy sinh sự bù đắp mới dẫn đến việc tiêu tiền không biết giới hạn thế này. Lâm Lang, ngươi mang bạc ra đưa nhị phu nhân. Lâm Lang sừng sốt một lát, không mở tủ lấy tiền ngay, cười nói. Phu nhân, số tiền đó lớn quá, trước giờ nếu muốn lấy số tiền lớn thế phải để Ánh Tuyết ghi sổ chi tiêu, còn nô tỳ mở tủ mới được chi ra số tiền lớn thế, nhưng vừa rồi Nguyệt Dung chỗ Thái phu nhân có tìm Ánh Tuyết vẽ mẫu thêu, Ánh Tuyết sang chỗ Thái phu nhân rồi, không bằng để ngày mai nô tỳ sẽ cùng Ánh Tuyết lấy tiền, đưa sang chỗ nhị phu nhân, không biết có được không? Thanh Hề nghe thế thì giật mình, trước giờ đâu có cái quy củ phiền phức thế? Nhị phu nhân nghe thế cười đứng dậy nói. Vậy phiền Lâm Lang, tiễn nhị phu nhân đi rồi, Thanh Hề mới kéo Lâm Lang hỏi. Xảy ra chuyện gì, tại sao không đưa bạc cho nhị phu nhân, không chừng cô ấy còn nghĩ thầm ta có ý thoái thác muốn lợi dụng tiền của chung. Lâm Lang cũng không nói nhiều, xoay người lấy sổ sách ra đặt trước mặt Thanh Hề, phu nhân, ngài xem sổ sách đi, không phải là nô tỳ không muốn đưa bạc cho nhị phu nhân, nhưng thật sự là không lấy đâu ra 400 lạng. Không thể nào, Thanh Hề chấn, gocchuyenaudio.com. Động cầm sổ sách lên xem càng kinh hãi. Vốn Thanh Hề khi gả đến quốc công phủ cũng có rất nhiều hồi môn, nhưng chủ yếu là cửa hàng và trang trại, tiền mặt chỉ khoảng 5.000 lạng, với khả năng tiêu tiền của nàng, đã tiêu hết từ lâu. Cửa hàng và trang trại kia cũng rất kỳ quái, năm nào cũng thua lỗ, không lời lãi chút nào. Tuy mỗi tháng nàng được phát 20 lạng tiêu vặt nhưng chỉ như muối bỏ biển. Nhìn lại số tiền mình đã tiêu thật là kinh hoàng, Thanh Hề ngày thường không để ý sổ sách giờ nhìn mà sợ hãi, ta tiêu nhiều bạc vậy sao? Lâm Lang sao dám trách mắng Thanh Hề, nhân tiện nói. Quan trọng nhất là cửa hàng hồi môn của phu nhân năm nào cũng thua lỗ, nếu không tiền của phu nhân cũng không hết nhanh thế. Một năm lỗ mất cả 1.000 lạng, thật là quá mức lụn bại, Lâm Lang cũng không dám nói. Vậy giờ chúng ta còn bao nhiêu bạc? Thanh Hề vội hỏi, chỉ còn 2 lạng bạc vụn. Thanh Hề ảo não, vậy phải làm sao bây giờ, biết ứng phó với nhị phu nhân thế nào, sao ngươi không chịu nhắc nhở ta, để ta bớt tiêu hoang hơn một chút. Nô tỳ sao dám nói phu nhân, lần trước khuyên phu nhân đừng mua cây châm kia, phu nhân liền mua luôn 10 cây một lúc. Thanh Hề nhớ lại thấy cũng đúng, quả thật không thể trách Lâm Lang. Vậy giờ phải làm thế nào? Thanh Hề rầu rĩ nhìn Lâm Lang, phu nhân đi xin Thái phu nhân xem. Lâm Lang cũng không cảm thấy thiếu bạc là chuyện gì to tát, Thái phu nhân trước giờ vẫn một lòng yêu ái phu nhân. Không được, Thanh Hề lắc đầu quẩy quẩy, trước đây nàng quản lý việc nhà, thói tiêu hoang làm hỏng không ít việc, Thái phu nhân luôn nhìn nàng với ánh mắt không còn hy vọng, nay lại vì bản thân thiếu tiền mà đi xin Thái phu nhân, chẳng phải đập vỡ hình tượng trong lòng Thái phu nhân, lúc này nàng không thể làm thế. Phu nhân không đi xin Thái phu nhân, vậy thì không còn cách nào khác. Lâm Lang nóng nảy, Thanh Hề gấp đến mức đi vòng quanh phòng, nhớ lại kiếp trước có cách rồi, lấy mấy món trang sức của ta đi cầm, chờ sau này có bạc lại chuộc về, có được không? Lâm Lang kinh hãi, sao làm thế được, nếu bị người khác biết, thể diện của quốc công gia và phu nhân biết để vào đâu? Lâm Lang quả thực không dám tưởng tượng đến sắc mặt của Phong Lưu. Thanh Hề tức giận nhìn Lâm Lang oán trách, ngươi không nói đó là trang sức của ta là được rồi, tìm một người thỏa đáng mà cầm, cũng không nói là ai cầm. Chuyện cầm đồ này là chuyện Thanh Hề rất thường làm ở kiếp trước. Ai nha, Lâm Lang ngươi đừng phản đối ta nữa, chúng ta đã nhận lời là sẽ trả bạc cho nhị phu nhân rồi, thái phu nhân đang không khỏe, ta không thể chọc giận bà vì chuyện thế này được, ngươi cũng đừng nói với thái phu nhân, nếu không ta sẽ nói thái phu nhân đuổi ngươi. Thanh Hề sợ Lâm Lang đi nói với thái phu nhân vội vàng uy hiếp. Nô thì tất nhiên không nói, Lâm Lang đành nhận lời. Bàn bạc một phen xong, mộ Thanh Hề mở hộp đựng đồ trang sức, nhìn cây châm này cũng tiếc, đôi khuyên tai kia cũng không đành lòng, đã qua thời gian một chén trà, vẫn chưa chọn được thứ gì để mang đi cầm. Lâm Lang nhìn sốt ruột, lại muốn vị phu nhân tiêu tiền như nước này học một bài học nho nhỏ, liền tiện tay cầm mấy món mới mua, phu nhân đừng chọn, cứ để nô tỳ mang mấy món này đi cầm, thế này mới đáng giá, nếu không chỉ sợ không cầm được 200 lạng, lòng dạ mấy người ở hiệu cầm đồ rất hiểm độc. Thanh Hề vừa thấy liền đau lòng, Lâm Lang chọn là cây châm có tô nàng thích nhất, cây châm đó khảm viên. Gocchuyenaudio.com, hồng ngọc to bằng ngón tay cái, rủ xuống 3 sợi tua vàng, đều gắn hồng ngọc. Một món nữa là đôi khuyên tai bằng vàng có tua, khảm ngũ sắc bảo thạch vô cùng hoa lệ, nếu búi tóc cao rồi đeo đôi khuyên tai này, khi cử động khuyên tai sẽ lắc qua lắc lại, rất đẹp rất thu hút. Đổi hai món khác đi ta vẫn chưa mang mà, Thanh Hề lấy lòng Lâm Lang. Sao có thể đổi được, đổi món gì phu nhân cũng tiếc, huống hồ đồ phu nhân đã từng mang có thể bị người ta nhớ được không được đâu. Lâm Lang ảo não, thôi thôi cầm đi đi, nhưng đừng bán luôn, chờ ta có bạc ta sẽ chuộc về. Lâm Lang nhanh chóng đi tìm người vẫn lo công việc bên ngoài đáng tin, còn dặn kỹ không đi cầm ở tiệm cầm đồ có liên quan với quốc công phủ. Chuyện cũng coi như tạm ổn, khi Lâm Lang đưa biên lai cầm đồ, mộ Thanh Hề không giao lại cho Lâm Lang giữ, sợ cô ấy mang đến mách với thái phu nhân, nhưng cũng sợ để mất hoặc người khác lấy được, nàng cũng không biết cất chỗ nào, ngay lập tức nghĩ đến chuyện cất trong ngăn tủ quần áo của Phong Lưu, hắn chưa bao giờ tới Lan Huân viện nghỉ ngơi, ngăn tủ kia không có ai dám động vào, cất vào đấy là ổn thỏa nhất, bèn cất biên lai cầm đồ vào giữa chồng quần áo của Phong Lưu. Nhưng người ta nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, chuyện của Thanh Hề lại càng như một cây kim trong bọc. Cách chương.